Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người bạn của chị Thơ bị ngất nằm gục ở bên ngoài. Cửa phòng vẫn còn mở, đèn vẫn sáng, tivi vẫn đang bật. Bạn chị được cõng xuống, còn một người con trai trong nhóm đi tắt công tắc điện phòng đó rồi đi ra. Cả đám ngồi trong phòng chật, bần thần cùng nhau bàn đi trả phòng, dù sao cũng không có ở được. Chị Thơ và ba bốn người nữa đi xuống quầy lễ tân. Lúc này không có ai cả, chỉ thấy mỗi chú bảo vệ đang ngồi ở đó. Vậy là chị và mấy người liền hỏi. Chú bảo vệ này khá già rồi, thấy đám chị Thơ mặt cắt không còn một giọt máu, chú ý có lẽ cũng hiểu là chuyện gì, nhưng vẫn còn e dè, như là sợ gì đó trước mỗi câu trả lời của mình. Chị lễ tân đâu rồi chú? Nó đi ra ngoài xíu rồi con. Khách sạn này có gì đó không đúng phải không chú? Chị Thơ tò mò hỏi. Khuôn mặt của chú bảo vệ thoáng một chốc rồi bối rối, rồi im lặng. Chú nói đi, tụi con cũng mất tiền thuê phòng rồi mà. Một chị trong nhóm đi chung hỏi. Đâu có gì đâu con, phòng nó bình thường mà. Chú bảo vệ ngập ngừng. Mà nếu bay ở thì đêm nay xuống dưới mà ngủ, đừng có ngủ cái phòng ở trên lầu nghe. Sao vậy chú? Chú nói rõ giùm tụi con đi. Chị Thơ sốt ruột. Tại vì chỗ này ngày xưa nó là bệnh viện. Chú bảo vệ còn chưa kịp nói xong thì cô lễ tân đi ra, ho khan một tiếng nhắc chú bảo vệ. Chú lập tức im bặt. Thấy là nhân viên lễ tân, chị Thơ và đám bạn đi lại bực mình và sợ hãi. Chị Thơ trách. Nguyên cả đám bạn em ở phòng dưới, có mình em ở cái phòng trên. Chị kêu này hết phòng, mà cả khách sạn đâu có ai đâu, sao chị đưa em lên đó? Khuôn mặt của cô lễ tân thoáng chút khó chịu. Thì lúc em đặt hết phòng đơn, chị phải đưa em lên đó chứ làm sao. Bây giờ em không ở được cái phòng đó đâu, với lại em để nguyên ngày hôm nay, có khách nào vô đâu mà chị kêu hết phòng. Chị đổi phòng cho em đi, tụi em ở đây 2 đêm đó. Chị Thơ cũng bực mình vặn lại. Tại vì phòng đó có em ở được thôi, không có phòng khác. Nói đến đây, chị Thơ quay sang kể cho bọn tôi. Mày nghe bà nói thế lạ không? Tự nhiên kêu có một mình tao ở được, mà cái mặt bà cười lạ lắm, nhìn kỳ lắm. Nhận ra sự kỳ lạ của cô lễ tân và điều khó nói của ông bảo vệ, cả nhóm bắt đầu e dè. Thế nhưng trời đã dần về đêm, nếu như giờ này mà đi thì biết kiếm đâu khách sạn. Đường thì lạ, cái gì cũng lạ. Vậy là cả nhóm bàn nhau tối nay ngủ chung một phòng, đi mua bia về uống để cho nó dễ ngủ, rồi sáng mai bỏ đi kiếm khách sạn khác. Để xua đi sợ hãi, cả đám mua nguyên cả một két bia, vừa chơi đánh bài vừa uống đến say mềm, rồi mới tắt đèn đi ngủ. Nửa đêm thấy lạnh lạnh, chị Thơ thức dậy nhìn trong phòng tối om om, chỉ có ánh đèn ngủ mà ban nãy cả nhóm cùng mở để cho nó đỡ sợ. Chị Thơ bỗng quay đầu ra hướng cửa sổ, gió biển thổi vào tấm rèm cửa bay nhẹ nhẹ. Thế nhưng mà hồi nãy đóng cửa sổ rồi cơ mà. Sợ quá nên chị huých cái đứa kế bên dậy đi đóng cửa sổ chung. Cả hai bước ra đóng cửa, dù sao thì có hai vẫn đỡ hơn là một. Đóng rồi lại về ngủ tiếp. Thế nhưng độ 1-2 tiếng sau, chị Thơ lại thấy lạnh. Mở mắt, cửa sổ lại mở. Lần này gió to hơn, trời có vẻ chuyển mưa. Cái rèm cửa đang bay phất phơ lạnh hơn ban nãy. Nhẹ khèo nhỏ bạn, chị Thơ thì thào. Ê mày, nãy tao mày đi đóng cửa rồi phải không? Cựa quậy có chút bực dọc vì bị kêu dậy. Cô bạn khó chịu. Đóng rồi, sao vậy má? Sao giờ nó lại mở rồi kìa? Giọng chị Thơ run rẩy. Cô bạn của chị Thơ cũng bắt đầu sợ, tỉnh cả ngủ, quay qua nhìn chị Thơ. Bỗng bà la lên một tiếng. Má, rồi má. Cả bọn giật mình tỉnh dậy. Chị Thơ mặt tái xanh, tái xám cả da. Một người trong nhóm vội đi ra mở đèn. Cả đám bu lại. Sao, làm sao vậy? Bà kia vừa ôm chặt cái gối vừa khóc. Hồi nãy ngoài rèm cửa có bà nào đứng, thấy ghê lắm, tóc dài, mặc đồ như bệnh nhân á. Bà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.